Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 577, Thông Minh Mi Trinh. Liền nghe mấy tiếng tiếng pháo, mấy cái cành kỵ binh như gió cuồng biểu mà tới. Lưu Biện, Hoàng Trung xông lên trước, đón đầu đem đang tại truy kích Tào quân giết đến chạy tứ tán. Hạ Hầu Nguyên Nhượng đừng chạy, cùng Mỗ đại chiến 300 lần hợp. Lưu Biện khóa lại Hạ Hầu Đôn, chỉ cần giết hắn, Tào quân sĩ khí khẳng định sẽ lập tức tan rã. Hạ Hầu Đôn nơi đó chịu yếu thế, điểm cương thương múa ra phồn hoa từng đóa, đem Lưu Biện che đậy gió thổi không lọt. Trường thương tuy nhiên không phải là Lưu Biện cường hạng, nhưng thông một nghệ thì lại thông bách nghệ. Thời gian dài cùng Triệu Vân, Lô Âm này nhận, đối với Bách Điểu Triều Phượng thương pháp cũng không xa lạ. Hai người chiến mấy hiệp, Lưu Biện phát hiện Hạ Hầu Đôn dũng lực so với mình phòng trừng phải mạnh hơn rất nhiều. Xem ra không cần xích tiêu, rất khó thời gian ngắn kỳ chiến bại hắn. Tia sáng lóe lên, xích tiêu ra khỏi vỏ. Hạ Hầu Đôn không biết lợi hại, khua thương tới đón, chỉ nghĩ đến trong tay đầy ánh sáng, yêu vượt qua tính mạng điểm cương thương lại bị gọt xuống một đoạn. Giật nảy cả mình, Hạ Hầu Đôn hấp hối không khó, một cái lớn nghiêng người, tách ra Lưu Biện trường thương, sau đó cầm trong tay cái chuôi thương ném về Lưu Biện. Lùi, lùi, lùi, Hạ Hầu Đôn cũng không hoàn toàn đúng vị mãng phu, trước mắt đối thủ trường kiếm lợi hại, cũng không dây dưa, vừa chạy một bên mở cung, liên xạ Lưu Biện 3 mũi tên, để tốc độ của hắn đề lên không nổi. Còn lại Tào Thuần, Tào Hồng loại người biết được Lưu Biện lợi hại, vứt bỏ Tàng Bá, mấy cái kỵ tới đón Lưu Biện, chú ý hắn kiếm. Hạ Hầu Đôn đổi một chi trường thương, mấy tướng đem Lưu Biện vây quanh, tượng tị đao múa ra nhiều tiếng kêu thảm thiết. Hoàng Trung một đường nếu như chỗ không người, đem truy kích Tào quân giết bại, đồng thời cùng Tàng Bá, Vệ Tinh hợp binh một chỗ, giết tiến vào Tào quân doanh trại. Tào quân vốn là bố trí mai phục, không ngờ đối phương cũng có mai phục, trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn, mấy vị mang binh tướng lánh cuốn lấy Lưu Biện, trên sự chỉ huy có chút hỗn loạn. Bị tam tướng tiến vào doanh trại thả nổi lửa tới. Trong trại vốn là nhiều trắng man, thấy hỏa liền, thêm vào tối nay gió lên, cái kia hỏa càng đốt càng lớn. Lưu Biện chiến mã đã bị Tào Thuần chém thành hai khúc, trên đất triển khai càn khôn tốc độ, nhìn đao quang kiếm hành, nhưng chính là ai cũng chạm không được hắn. Mấy cái viên Tào tướng tâm lý càng ngày càng nhanh khô, chỉ muốn đem Lưu Biện giết chết, sau đó chỉnh quân tái chiến. Đáng tiếc trên đất Lưu Biện cặp kia chân tốc độ so với ngựa càng nhanh nhẹn hơn, nhảy lên trong lúc đó làm sao hắn bất động. Lùi, Tào Thuần tâm tư cẩn mật, thấy thế biết rõ Lưu Biện cố ý lấy thân làm mồi, đem bọn hắn câu ở đây. Thấy tốc độ thần kỳ, không thể làm gì khác hơn là nghỉ chém tâm hắn nghĩ, lôi kéo Hạ Hầu Đôn lui về phía sau. Khoảng thời gian này, Tào doanh hỏa lên, binh lính chạy loạn, trung quân lại có binh mã tới cứu hỏa, loạn tung lên. Hoàng Trung, Tàng Bá, Vệ Tinh ba người lại xung phong một trận, lúc này mới thu binh trở về thành. Đi vào đại đường, nhìn thấy Tàng Bá vai trái đã ngâm hồng, nguyên lai là bên trong một mũi tên. Bất quá vị này hán tử vẫn cắn răng khổ chống đỡ, không có phát sinh một tiếng gào lên đau đớn. Đa tạ chủ công, nếu không có ngươi, bá trở về không được. Tàng Bá quay về Lưu Biện định quỳ xuống, lại bị Lưu Biện một cái nâng đỡ. Tất cả mọi người là huynh đệ, làm sao thấy chết mà không cứu. Lời như vậy sau đó không cần nhắc lại. Nguyên lai nghe nói Tào Tháo tin qua đời, Lưu Biện cũng không biết rằng thật giả, nếu là không để Tàng Bá ra khỏi thành, chỉ sợ biết bỏ mất cơ hội. nhưng Lưu Biện nghĩ trên sử sách Tào Tháo thật là yêu thích giả chết. Năm đó ở Bộc Dương bị lửa đốt, chính là giả chết, dẫn Lữ Bố cướp trại, sau đó chuyển bại thành thắng. Chiêu này không thể không phòng, vì lẽ đó chờ Tàng Bá lãnh binh về phía sau, Lưu Biện cùng Hoàng Trung mang binh làm tiếp ứng. Nếu như tập doanh thành công liền thôi, nếu như không được, hai lần tiến công đồng dạng có thể để cho Tào quân không ứng phó kịp. Tuy nhiên Tàng Bá bị thương, nhưng Tào quân phương diện nhạc tiến tình huống cũng không thể lạc quan. Ta liệu Tào A Man biết yên tĩnh một quãng thời gian. Chúng ta có thể buông lỏng một chút, toàn quân nghỉ hai ngày, tốt tốt nghỉ ngơi. Nghe nói như thế, mọi người đều cao hứng trở lại. Khoảng thời gian này không ngày không đêm như luyện, đều mệt chết. Từ Châu, Hạ Bi Thành, vốn là một tòa rất giàu thứ thành thị. Từ khi Tào Tháo xuất binh trả thù, phố phường có vẻ hơi tiêu điều. Nguyên lai những cái náo nhiệt tiếng giao hàng cũng ít rất nhiều. Những người đi đường đều là vội vã mà qua, rất ít người ở cửa hàng trước lưu lại, đặc biệt là các nhà nữ quyến, trên căn bản cũng không ra cửa, chỉ có tửu lâu hay là náo nhiệt như vậy. Đại đa số người không biết tiền tuyến tin tức, đều biết đến đây tửu lâu tìm hiểu một phen. Nghe nói Tào quân bên trong có một vị dũng tướng gọi Hạ Hầu Đôn, chuyên ăn tiểu hài tử não hoa. Như thế lợi hại, đương nhiên, vì lẽ đó hắn lực lớn vô cùng, không ai cản nổi. Nghe nói qua binh khí phổ sao, người ta là người bề trên kia, đây coi là cái gì? Ta còn nghe nói có vị gọi Hứa Chử, khiến người ta làm một cái ma bàn, chuyên chọn những cái mỹ mạo nữ nhân, cầm quần áo lột rửa sạch, làm ngực xé ra, lấy tận nội tạng về sau đặt ở thạch bàn bên dưới đĩa ép thành cặn bã, sau đó để lên gia vị từ từ ăn. Không thể nào, chẳng lẽ hắn là địa ngục ác ma chuyển thế? Ngươi cái này gọi là ngạc nhiên. Ác ma tính là gì? Nghe nói hắn còn yêu thích đem người thịt phơi khô nướng đến ăn. Một ngày ít nhất phải ăn đi một vị đại cô nương. Trời ạ, chúng ta thảm. Nếu Tào quân giết tới nơi này, trong nhà tiểu nữ không phải là cũng bị bọn họ ăn. Ta nghe nói chỉ cần đầu hàng, liền sẽ không bị ăn đi. Vì lẽ đó, trong thành nghị luận sôi nổi, Đào Khiêm bệnh thể trầm trọng, vô ý quản lý, vì vậy có người ra khỏi thành, hướng về Dương Châu phương hướng mà đi. Đại huynh, mấy ngày gần đây làm sao lời đồn đãi càng ngày càng nhiều? Mi Trinh ở bàn đu dây trên lắc lư, Mi Trúc thì tại mặt sau giúp đỡ nàng đẩy bàn đu dây cái. Thời chiến lời đồn đãi bay đầy trời, đúng là chuyện thường. Mi Trinh lắc đầu một cái, đại huynh, cái này cũng không bình thường. Ăn thịt người, cái này là không thể nào. Tào A Man mặc dù nhỏ muội không quen biết, nhưng hắn từng nói với ta, Tào A Man không phải là như vậy người. Vì lẽ đó, những lời đồn đãi này phân tán 10 phần khả nghi, ý ở ảnh hưởng thành bên trong dân tâm. Đại huynh không thể không đề phòng. Chúng ta Nai phủ đã chuẩn bị xong xuôi. Phòng thủ kiên cố. Càng có Chu Thái như vậy dũng tướng canh gác, coi như trong thành có chuyện gì cũng không sợ. Đại huynh, ngươi vậy thì sai. Thương Hải Hoành Lưu mới lộ anh hùng bản sắc. Ngươi không thể câu nệ với chúng ta Mi gia. Nếu như có thể đem Hạ Bi hoàn chỉnh đưa cho chủ công, chúng ta Mi gia công lao liền sẽ rất lớn. Sau đó đại huynh nhị huynh quan chức mới sẽ tăng lên. Mi Trúc cảm thấy bất ngờ, không khỏi mà hỏi, muội muội, vì huynh phát giác ngươi biến hóa thật là lớn a. Hì hì, đại huynh ngươi cái này cũng không biết. Từ khi muội muội biết rõ hắn là đương kim thiên tử, liền đem nữ công chờ sự tình ném ra sau đầu. Gần đây đọc đều là binh thư chiến sách. Chuyện này, Mi Trúc nghe vậy rất bị kinh ngạc. Cần như vậy phải không? Đương nhiên, đại huynh ngươi nghĩ, muội muội sau đó tiến vào hậu cung, học những cái nữ công làm chi? lịch đại hoàng đế hậu cung cũng không đơn giản. Muội muội ta không nhiều học chút quyền mưu chi thuật, chỉ sợ bị người nuốt, liền xương sọ đều không thừa đây. Chuyện này, vi huynh tin tưởng thiếu đế sẽ xử lý tốt hậu cung việc. Muội muội ta cũng tin tưởng, mọi việc đều muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Khoảng thời gian này muội muội để Vũ Lâm vệ ở trong thành dò hỏi, không nghĩ vẫn đúng là tìm gặp một vị đại tài. Hôm nay gọi đại huynh đến đây, liền để cho đại huynh tự mình đi hắn. Có hắn tại hạ bi, chúng ta lại nhiều không ít phần thắng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.